Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 853, Linh Pháp con rối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phịch, đi đôi với một tiếng nặng nề tiếng va chạm âm, hai đạo thân ảnh hướng sau lưng mỗi người thối lui. Ngay tại tượng đất quả đấm thì phải đập chúng Trương Thác ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Trương Thác lại là tay phải nắm lại, lấy giống nhau quả đấm chính diện ngạnh hám đối phương. Thành khẩn va chạm, quyền thân mang đến lực trùng kích cũng để cho hắn nhào bùn người mỗi người hướng phía sau đổ lui. Ra ngoài, so sánh với Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ hai anh em gặp gỡ, Trương Thác kết cục rõ ràng cho thấy tốt hơn không thiếu. Thân hình mỗi người lui về phía sau. Lúc này giữa song phương thực lực sai biệt liền thể hiện ra. Vậy trong ao đầm dâng lên tượng đất đang đối mặt đánh vào dưới chỉ là lui về sau 3 đến 4 mét khoảng cách. Mà giống vậy ra quyền chịu đựng một quyền này Trương Thác lại lui về sau hơn 10 mét có thừa. Cái này tượng đất lực lượng lại muốn ở vượt qua lãnh vực cấp 3 trên. Một cái thật to nghi vấn xuất hiện ở trong lòng của mọi người. Tình cảnh như thế hạ hậu phương Hoa Vinh các người cũng không có cấp lên đường. Tại chưa có làm rõ ràng cái này tượng đất lai lịch thực lực trước. Chỉ sợ cũng bất lợi cho bọn họ đi cung điện. Sợ rằng cái này tượng đất xuất hiện chính là ngăn cản bọn họ đi phía trước cung điện. Tượng đất biểu hiện không khỏi làm mọi người kinh ngạc. Dẫu sao bọn họ bên trong thực lực cao nhất Trương Thác nhất kích dưới cũng rơi một cái hạ phong kết. Quả, cái này sinh vật cổ quái thực lực có thể gặp một ban nhất kích trúng mục tiêu. Đối với như vậy, kết quả Trương Thác giống vậy kinh ngạc. Nhất là làm hắn đích thân cảm nhận được đến từ trên nắm tay lực lượng kinh khủng sau đó. Vốn là vẻ mặt ngưng trọng lại lần nữa thâm trầm. Điều chỉnh xong thân hình lần nữa hướng phía trước phóng tới. Nhưng Trương Thác mới vừa lên đường bắt đầu. Vậy đạo tượng đất giống vậy động, có chút nặng nề thân hình lại lần nữa vận chuyển, một quyền quăng lên, lại lần nữa hướng Trương Thác đánh đi, quyền thân trên truyền ra linh năng chập chờn, lại muốn so quyền thứ nhất còn muốn càng thêm mãnh liệt. Một bên Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ bên kia, giờ phút này giống vậy bị tượng đất công kích, trong chốc lát căn bản đằng không ra thân tới tiến về trước. Muốn dẫn đầu đi tới ba người, giờ phút này mỗi người đối với một người ao đầm tượng đất bị ngăn trở lại đường đi. Tên họ, Linh Pháp con rối, do Linh Pháp cảnh giới năng lực người đi qua thủ đoạn đặc biệt chế thành. Có cực kỳ cường đại lực lượng giống như là người chế tạo gấp mấy lần, vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực cảnh giới, phương thức công kích đơn giản thô bạo. Vạn năng quét hình không tiếng động mờ, liên quan tới cái này tượng đất tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt nắm giữ. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn vậy không từng nghĩ đến. Trước mặt cái này ba đạo linh pháp con rối thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 tình. Cảnh, khó trách Trương Thác ba người sẽ bị ngăn cản ở chỗ này. Trong chốc lát không thể tiến về trước chút nào. Bình bịch bịch, xa xa không ngừng truyền tới quả đấm đánh thanh âm. Mỗi một quyền mang cho mọi người cảm giác đều là vô cùng phong phú. Để cho người không khỏi tâm thần rung động, Linh Pháp khôi lỗi hai quả đấm vũ hổ hổ sinh phong. Mỗi một quyền đều là chính diện đánh phía Trương Thác Quản Trạch Thần. Quyền phong ác liệt lại nhanh mạnh. Cộng thêm tốc độ cực nhanh trong chốc lát căn bản để cho người né tránh không đạt tới. Chuyện gì xảy ra? Xa xa ba người cùng Linh Pháp con rối đánh nóng như lửa. Lưu Kiệt mắt thấy Trương Thác một kiếm đâm trúng Linh Pháp khôi lỗi ngực. Linh khí trường kiếm nhưng xem đâm vào bùn vậy trực tiếp xen kẽ mà qua. Trường kiếm lưu lại kẽ hở ở thoát khỏi ra khôi lỗi ngay tức thì trực tiếp khép lại mờ. Căn bản không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Như vậy cảnh tượng không khỏi để cho mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người không khỏi toát ra thần sắc khiếp sợ. Trạng huống như vậy vậy thì đồng nghĩa với Trương Thác vũ khí trong tay công kích đối với cái này linh pháp con rối không có bất kỳ thực chất tính tổn thương. Cái này thì như thế nào đánh bại những thứ này ao đầm tượng đất? Thừa dịp bây giờ chúng ta lên đường. Một bên Trương Thác ba người rơi vào mi chiến chính giữa. Vương Nam Ninh khẽ quát một tiếng. Cùng bên cạnh Tiết Đằng Đằng hai người đồng thời lao ra. Tình cảnh như thế dưới hai người lại là muốn mượn cơ hội nhân cơ hội trước xông lên. Tranh được quyền chủ động. Hai người ý tưởng có thể là tốt đẹp. Nhưng là rất nhanh phát hiện thực thì cho hai người nhất kích đòn cảnh tình. Ngay tại hai người lao ra thời khắc, hai đạo linh pháp con rối lần nữa do trên mặt đất chậm rãi toát ra. Xuất hiện thời gian đầu tiên phân biệt hướng hai người đánh tới. Đúng như trong tin tức nhắc tới như vậy, cái này linh pháp khôi lỗi phương thức công kích vô cùng là đơn giản thô bạo. Lưu động bàn tay lần nữa nắm chặt thành quyền. Hướng hai người đánh đi, một màn quỷ dị xuất hiện, bốn đạo linh pháp con rối đồng thời xuất hiện ngay tức thì. Đúng cánh rừng bên trong lại lần nữa dâng lên một phiến sương mù dày đặc. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem đúng phiến ao đầm rừng rậm lồng đắp lên bên trong. Hơn nữa kỳ quái chính là, cái này sương mù dày đặc lại là màu đen. Toàn bộ rừng rậm ngay tức thì bị bao phủ ở bên trong. Chỉ bất quá mấy hơi thở thời gian, sương mù dày đặc ngay tức thì chiếm cứ đúng cánh rừng. Đậm đặc giống như phía dưới ao đầm vậy hóa không mờ. Dùng đao mổ một chút, cũng sẽ lưu lại một đạo dấu vết tựa như. Chung quanh cảnh tượng ngay tức thì biến đổi, để cho mọi người không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Tâm thần cũng vào thời khắc này đổi được không an định đứng lên. Màu đen sương mù dày đặc lồng xây, che đỡ tầm mắt mọi người. Càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện, thân ở màu đen sương mù dày đặc bên trong. Lưu Kiệt lại là phát hiện mình cảm giác đều bị ảnh hưởng. Có thể cảm giác phạm vi bất quá 10 trượng cỡ đó. Tầm mắt vậy chỉ có thể thấy chung quanh cỡ 3 mét phạm vi. Ở nơi này sương mù dày đặc bên trong, thời khắc này bọn họ giống như từng con ruồi không đầu vậy. Ở nơi này dạng tình cảnh hạ, bọn họ còn phải đối mặt trước đến từ linh pháp khôi lỗi công kích. Cái này thì lộ vẻ được hơn nữa khó khăn, xem ra chỉ cần bắt đầu lên đường, sẽ có một cái tượng đất nhô ra ngăn trở chúng ta. Oberop thật là cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Giờ phút này mọi người còn chưa có bát, đầu lên đường, lẫn nhau bây giờ cũng có thể thấy đối phương, còn như xa xa Trương Thác cùng với Quản Trạch Thần hai huynh đệ. Đã sớm ở sương mù dày đặc lồng xây thời khắc biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Nơi đó còn có thể thấy bọn họ giờ phút này chiến đấu bóng người. Như vậy biến cố, để cho người không khỏi tâm thần bất định. Nhất là làm tầm mắt bị ngăn che sau đó. Bất quá như vậy tình cảnh chỉ sợ cũng chính là Oberop lưu cho bọn hắn khảo nghiệm. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì thu nạp tại nhẫn không gian bên trong mộng hồn kiếm đã bị lấy ra ngoài. Bên người ma nhân cùng với Phục Thiên hai người giống vậy cầm ra riêng mình vũ khí. Ba người đồng loạt lên đường có hình tam giác hướng phía trước phóng tới. Sau lưng chỉ để lại Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người. Không ra Lưu Kiệt nơi liệu, nhưng ba người lên đường một khắc kia, ba đạo linh pháp con rối lần nữa do phía dưới biến ảo ra. Ba đạo con rối toàn bộ ngăn trở Lưu Kiệt ba người vọt tới trước thân hình. Chuẩn bị tấn công, chú ý cho kỹ bảo vệ mình. Thanh âm rơi xuống, Lưu Kiệt đã dẫn đầu xông ra ngoài. Mộng hồn thánh kiếm nhắm thẳng vào con rối, một kiếm chém về phía khôi lỗi quả đấm. Ông, trên thân kiếm truyền tới rung động thanh âm, cứ việc trường kiếm chém rơi xuống linh pháp khôi lỗi bàn tay. Nhưng rất nhanh một con mới bàn tay lại lần nữa xuất hiện ở linh pháp khôi lỗi trên mình lại lần. Nữa hướng Lưu Kiệt đánh tới đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https